Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, cầu huyết bắt cóc cưa. Thôi Kiều còn muốn nói cái gì Diệp Nguyên Trạch thực nghiêm túc mà nói. Ta biết, Dị Quốc Luyến khả năng rất khó tiếp thu. Nhưng là vì chúng ta về sau. Khả năng muốn ủy khuất ngươi, Thôi Kiều. Ngoặc kép, đại huynh đệ, ngươi càng ngày càng quen tay. Nhìn xem này kịch bản. Này lời kịch, nếu không phải đời trước ngươi ngược ta, ta nhất định dẫn ngươi tiến vào giới giải trí, tỏa sáng rực rỡ. Diệp Nguyên Trạch sợ Thôi Kiều không đáp ứng, chính mình một người trộm rơi đi, hắn có nắm chắc có thể tìm được Thôi Kiều, nhưng là ở kia phía trước đâu. Thôi Kiều một người hoài hài tử, thuê nhà, thu thập nhà ở, chung quanh còn không biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm người. Hắn vô pháp tưởng tượng. Diệp Nguyên Trạch ôm lấy Thôi Kiều, đáp ứng ta, ở nhà chờ ta trở lại hảo sao? Thôi Kiều trần chờ gật gật đầu, Diệp Nguyên Trạch vui mừng khôn xiết mà đem người ôm lên. Đi đi, ngươi thượng một lần nói muốn mua hàng Tết, chúng ta cùng đi mua chính là ngươi ăn Tết không trở về nhà sao? Thôi Kiều hỏi, Diệp Nguyên Trạch có điểm áy náy, ăn Tết cần thiết đến trở về, nhưng là ta sẽ mau chóng trở về. Thực xin lỗi, ăn Tết không thể bồi ngươi. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Ngươi ngày thường đều bồi ta. Ăn Tết trở về bồi bồi cha mẹ cũng là hẳn là, hai người đi siêu thị thời điểm. Phi thường thần kỳ mà gặp ăn mặc đặc biệt khí phái. Cảnh Xuân đầy mặt Chu Thuận Bác. Thôi Kiều nhịn không được ở trong lòng phun tào. Người này là ở bọn họ trên người thả GPS sao? Mỗi một lần đều có thể chuẩn xác định vị đến hắn hai. Nhưng là không chịu nổi Diệp Nguyên Trạch khí thế quá cường đại. Chu Thuận Bác lại chỉ có thể lén lút mà đi theo một bên. A Trạch, nhìn đến cái kia bệnh tâm thần không có. Thôi Kiều tiến đến Diệp Nguyên Trạch bên người. Nhẹ giọng nói, chúng ta giống như thường xuyên gặp được hắn. Diệp Nguyên Trạch cho Chu Thuận Bác một cái đằng. Đằng sát khi ánh mắt, sau đó trả lời nói. Đại khái là trùng hợp đi, Chu Thuận Bác cũng thực ủy khuất. Hắn hôm nay vây xem vừa ra tình lữ thiêu não xé bức hiện trường về sau. Liền ra tới chuẩn bị tìm cái mát xa cửa hàng thả lỏng một chút sao đồng thời cũng thả lỏng một chút. Tâm tình, thiên giết, hắn vừa rồi thả lỏng xong. Xuân Phong mãn diện mát xa cửa hàng đi ra. Liền lại gặp này hai. Đương nhiên một cái tò mò. Lại theo lại đây. Kết quả đã bị trừng mắt nhìn, Chu Thuận Bác căn cứ không thể trêu vào trốn đến khởi lưu chữ mạng nhỏ tiếp tục xem kịch vui nguyên. Tác, thay đổi một cái đường đi. Không bao lâu, Diệp Nguyên Trạch cùng Thôi Kiều mua đồ xong về sau. Kết quả ra thương trường đi rồi không vài bước, thiên hạ nổi lên mưa to. Ra tới thời điểm không có trời mưa dấu hiệu, cho nên hai người bọn họ không có mang dù. Diệp Nguyên Trạch nhíu nhíu mày. Nhìn nhìn chung quanh cửa hàng, đem Thôi Kiều kéo đến một bên không ra phong địa phương. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi mua đem dù, sau đó kêu cái xe taxi lại đây, ta bồi ngươi cùng đi đi, Thôi Kiều nói. Đừng, bên ngoài đang mưa, ngươi thân thể không tốt, mắc mưa dễ dàng cảm mạo, ngươi ở chỗ này thủ đồ vật, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, ta lập tức liền trở về, lại nói ngày mưa mà hoạt. Cũng không an toàn, nói liền vọt vào trong mưa, giống cái vị thê tử tốt bình thường nam nhân. Không đến trong chốc lát, đột nhiên liền có một người tới hỏi đường, bê đại bắc môn ở đâu? Thôi Kiều nhìn nhìn đối phương đỉnh, bắt cóc phạm ba cái huyết hồng chữ to. Hôm nay ra cửa không có xem hoàng lịch, là chính mình sai, nhưng là cũng chỉ là suy tư nửa giây, quyết định vẫn là không cần bị bắt cóc. Nếu chỉ là nàng một người, nàng đều không sao cả, chính là trong bụng còn có một cái, nàng cũng không chuẩn bị lấy hai tử nói giỡn, ngươi hướng cái kia phương hướng đi Thôi Kiều nghiêm túc nói. Bắt cóc phạm sửng sốt một chút, cái kia phương hướng chính là Bắc Môn sao? Không phải, ta là nói, cái kia phương hướng người tương đối nhiều. Ngươi đến chỗ đó về sau lại đi hỏi đường, Thôi Kiều nghiêm trang mà đưa ra kiến nghị. Sau đó bắt cóc phạm cũng không có chuẩn bị rời đi. Mà là nhìn Thôi Kiều. tựa hồ ở suy tư như thế nào có thể bằng tiểu nhân động tĩnh đem người mang đi. Vì thế trường hợp lâm vào xấu hổ. Cũng may lúc này, Chu Thuận Bác lại một lần xuất hiện. Đúng vậy, hắn lại xuất hiện, đánh một phen màu đen mưa to dù, thành công mà đánh vỡ xấu hổ. Gì, ngươi không mang dù sao? Ta hôm nay lái xe tới, ta đưa các ngươi trở về đi. Thôi Kiều nhìn vừa rồi nam nhân kia, phản ứng đầu tiên chính là cho rằng Chu Thuận Bác cũng cảm giác được nàng tình cảnh không tốt. Cho nên tới giải vây, vì thế gật gật đầu. Kia phiền toái ngươi, Chu Thuận Bác có điểm ngoài ý muốn Thôi Kiều cư nhiên đáp ứng rồi. Hắn mang theo chính mình đều không thể tưởng được vui sướng cấp Thôi Kiều bung dù. Giúp nàng đề đồ vật, sau đó mang theo Thôi Kiều cùng nhau đi hướng chính mình xe. Chu Thuận Bác xe ngừng ở tận cùng bên trong vị trí. Bên cạnh là một chiếc đại minibus, liền ở Chu Thuận Bác mở cửa xe thời điểm. Đột nhiên từ bên cạnh minibus lập tức ra tới vài cái nam nhân. Thành thạo trực tiếp đem hai người đều khiêng đi rồi. Thôi Kiều thật sự hết chỗ nói rồi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Những cái đó bắt cóc phạm xe liền ngừng ở Chu Thuận Bác xe bên cạnh. Thiên giết heo đồng đội. Mà mấy cái đại hán động tác cũng thật là liền mạch lưu loát. Nếu không phải bị bắt cóc người là chính mình. Thiếu chút nữa liền cấp này động tác phiến vỗ tay. Nói thật, này động tác, lại bắt bẻ đạo diễn đều chọn không ra tật xấu tới. Rốt cuộc đây là chuyên nghiệp, hai người bị trói kín mít, nhưng là không biết là có tin tưởng bọn họ ở cái này tầm tã mưa to chung kêu cũng không được gì. Vẫn là nghiệp vụ xuất hiện bác, cũng không có đem hai người miệng lấp kín. Chúng ta bị bắt cóc, Chu Thuận Bác không thể tin được hỏi. Thôi Kiều khóe miệng run rẩy, bái ngươi ban tặng, ta cho rằng ngươi nhìn ra tới cái kia nam chính là bắt cóc phạm. Cho nên tới giải vây, nơi nào nghĩ vậy hóa không nói hai lời, đi lên chính là một đợt thần trợ công. Chu Thuận Bác phi thường vô ngữ, hắn lại không có đem bắt cóc phạm ba chữ viết ở trên mặt. Ta sao có thể biết, ý của ngươi là bọn họ chủ yếu là vì bắt cóc ngươi. Thôi Kiều, ngoặc kép. Xin lỗi Nga, ta đã quên chỉ có ta có thể nhìn đến kia ba cái chói lọi chữ to. Cũng là, người lớn lên không tồi. Bắt cóc vẫn là có giá trị, Chu Thuận Bác dãy dụa một chút. Chói đến thật chặt, kia bắt cóc ta làm gì? Đại khái là bởi vì kia mấy cái tráng hán chung người nào đó cảm thấy người lớn lên rất đúng ăn. Uống, cho nên thuận tiện đóng gói mang đi. Thôi Kiều phun tào nói. Ngươi! Cùng ta tưởng tượng đến có điểm không giống nhau, Chu Thuận Bác nói. Thấy Thôi Kiều không nói, lại phun tào nói, bọn họ vừa rồi vì sao đều không uy hiếp ta một chút. Nhiều chảo một cái nhiều một phần nguy hiểm a. Tốt xấu đến nghe ta nói hai câu đi. Này lại nhài, Thôi Kiều thật sự là nhịn không được trào phúng. Đại khái bọn họ cảm thấy bắt cóc là thần thánh, không nghĩ cùng ngươi phát sinh tư tình. Ngoặc kép, ta không nói, Chu Thuận Bác cảm thấy nói thêm gì nữa. Khả năng đối phương sẽ lấy càng thêm đáng sợ phương thức tiếp tục dỗi hắn. Thôi Kiều trong lòng kỳ thật đã ở suy tư là ai làm. Vô duyên vô cớ không có khả năng mạo lớn như vậy hiểm bắt cóc chính mình. Duy nhất khả năng chính là cùng cha nam đại hào. Nàng hiện tại hoài hai tử. Cha nam kỹ thuật diễn tuyệt đối không có hảo đến có thể đã lừa gạt nàng trình độ. Cho nên cha nam mỗi ngày đều cùng sống ở mật đường giống nhau. Này tuyệt đối là thật sự. Nói cách khác, cha nam sẽ không bắt cóc nàng. Như vậy cũng chỉ dư lại cha nam người nhà bên kia. Rốt cuộc cái kia treo Diệp Nguyên Trạch mẫu thân danh hiệu nữ nhân. Cũng không phải thân sinh mẫu thân. Phương diện này hào môn gút mát. Phát huy không gian liền đủ lớn, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.